Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, vị thứ năm nhân kiệt. Nam Dương quận, Nam Dương thành đều trong phủ. Một thân trang phục Tần Lâm quân ánh mắt nhìn án bản đồ trên bàn. Chính là toàn bộ Yến Dương phủ địa đồ. Thiên sinh lệ chất, nghi tĩnh thể nhàn Tần Lâm quân gương mặt trầm tư. Thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra tinh quang. Trong khoảng thời gian này, Tần Lâm quân bày ra nàng cường đại thống soái năng lực. Không ngừng đánh lui siêu với mình thân thế lực gấp 3 biên dương quận thế lực. Mà lại đang đối kháng với quá trình bên trong từ từ tích lũy nội tình. Chậm rãi tăng cường thực lực. Bây giờ đã bắt đầu áp chế 3 đại thế gia phái tới thế lực. Lúc này Nam Dương quận bên trong, Tần Lâm quân thế lực đã trưởng quản 90.000 tinh binh. Cùng chia tam quân, từ Tần Lâm quân chính mình thống lĩnh nhất quân, Tần Liệt thống lĩnh nhất quân, Phương Tư Vũ hiệp trợ Tần Liệt, Tưởng Bá thống lĩnh nhất quân, Lâm Ngọc Kiệt hiệp trợ Tưởng Bá. Lúc này Diệp Hân Ngữ nhanh chóng quyết đoán đi đến, nhìn lấy lưng hướng mình Tần Lâm quân nói khẽ, Vương Phi, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt, Tần Liệt, Phương Tư Vũ bốn người đã chạy tới. Tần Lâm quân nghe thấy Diệp Hân Ngữ thanh âm, xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Hân Ngữ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Diệp Hân Ngữ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ý cười nói, nếu như không phải Vương Phi ngài cho ta cái này sân khấu, bây giờ ta khả năng còn không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn đâu. Cái nào giống bây giờ ta có thể nhất quận chi chủ a. Trước kia coi như Diệp gia vẫn còn, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không sai, bây giờ Diệp Hân Ngữ là Nam Dương quận quận thủ, trưởng quản Nam Dương quận tất cả sự vụ, chữa trị Nam Dương quận, đem Nam Dương quận chữa trị đến ngay ngắn rõ ràng, có thể nhanh như vậy áp chế biên dương quận thế lực. Diệp Hân Ngữ quản lý phía sau điều động hậu cần công tác, toàn lực phối hợp tiếp tế quân đội. Công lao của nàng không thể bỏ qua công lao a. Ngay tại hai nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt, Tần Liệt, Phương Tư Vũ bốn người đã đi vào rồi. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Tần Lâm quân chỉ trung gian án cao phía trên thế lực địa đồ nói, bây giờ thực lực chúng ta cùng biên dương quận song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới, đơn độc hủy diệt một phương khác là không thể nào. Duy nhất tìm kiếm ngoại lai lực lượng trợ giúp mới có thể hủy diệt một phương khác. Mà bây giờ tại Yến Dương phủ bên trong, chỉ có một cái thế lực chúng ta có thể đi tranh thủ. Cái kia chính là Bắc Dương quận. Mọi người không khỏi gật đầu. Cái này bây giờ Yến Dương phủ cục thế đã sáng tỏ. Hiện tại chỉ có một cái quận còn không có cho thấy đầu nhập vào cái nào phe thế lực. Đến mức cái kia Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy thái độ không rõ. Mặc kệ là cái gì phe thế lực phát truyền tin cho hắn, cơ bản đều là không trở về. Sau đó Tần Lâm quân nhíu mi đầu nói, đến mức Tần Vương phủ thế lực bên kia, Hân Ngữ người có thể dò xét nói Tần Vương Lý Chính có hành động gì sao? Mà nghe thấy Tần Lâm quân tra hỏi, lập tức tất cả mọi người cũng nhíu một cái. Bây giờ tại Yến Dương phủ thế lực cường đại nhất chính là Tần Vương phủ thế lực, đã trọn vẹn nắm trong tay 3 quận. Mà trong 3 tháng này, Tần Vương Lý Chính nhìn lấy 2 quận thế lực tại chém giết lẫn nhau đều không có nửa điểm cử động, vô cùng bình tĩnh dừng lại tại 3 quận bên trong. Lúc này Tưởng Bá nói thẳng, thiếu chủ, ta cảm thấy cái kia Tần Vương Lý Chính cũng chính là một người nhát gan, loại người sợ phiền phức, căn bản không dám đắc tội chúng ta song phương thế lực sau lưng, bởi vậy mới không dám xuất thủ. Lâm Ngọc Kiệt lắc đầu đối với Tưởng Bá nói, Tưởng huynh, vị này Tần Vương cũng không phải bình thường người, ngươi khả năng đều bị hắn mặt ngoài lừa, tin tưởng hắn bây giờ chỉ là không có xuất thủ mà thôi. Một khi có cơ hội xuất thủ, Tần Vương Lý Chính tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chúng ta cần đối với hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, chú ý Tần Vương phủ động tĩnh. Ân, không sai. Lúc này Diệp Hân Ngữ bọn người lĩnh giáo qua Tần Vương Lý Chính thủ đoạn, minh bạch Tần Vương Lý Chính là người như thế nào. Tưởng Bá nhìn lấy Lâm Ngọc Kiệt giải thích, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. biểu thị công nhận. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngọc Kiệt hiệp trợ Tưởng Bá, toàn diện phát huy tài năng của hắn. Tưởng Bá chỉ huy nhất quân chiến tích đặc biệt nổi bật. Để Tưởng Bá trực tiếp nhận đồng vị này Tuấn Kiệt, Tần Liệt tiếp tục nói bổ sung. Không sai, Tưởng đại ca, Tần Vương thủ hạ có hai vị không kém chút nào ngươi võ tướng. Tần Vương phủ thực lực có thể nói mạnh phi thường. Nói tới chỗ này, Tưởng Bá lộ ra một tia phiền chán nói. Mỗi ngày nghe các ngươi nói cái kia Lữ Bố Hoa Hùng hai người. Về sau sớm có một ngày, ta tới kiến thức thực lực của bọn hắn đến cùng như thế nào. Có thể hay không kháng ở của ta đại đao. Nghe thấy Tưởng Bá, Phương Tư Vũ nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Người này a, không có trông thấy có lẽ sự tình phát sinh trước đó. Bình thường đều là sẽ không tin. Đặc biệt là loại thực lực này cường đại thiên kiêu. Tần Lâm Quân nhìn lấy chư vị biểu lộ. Nói thẳng, đã như vậy, Tần Liệt Phương Tư Vũ. Các ngươi chỉ huy 60.000 quân đội trấn thủ Nam Dương quận. Nhìn chằm chằm biên Dương quận tình huống. Tưởng Bá Lâm Ngọc Kiệt các ngươi hai cái cùng ta ngày mai tiến về Bắc Dương quận đi gặp Dương Nguy. Vâng, mà lúc này Phương Tư Vũ đối với Tần Lâm Quân nói. Thiếu chủ, đã chúng ta có thể nghĩ ra tìm Bắc Dương quận. Như vậy biên Dương quận người cũng sẽ nghĩ tới. Chúng ta dạng này trực tiếp đi có chút không ổn. Không sai, rất có thể bọn họ sẽ trên đường mai phục chúng ta. Diệp Hân Ngữ trong mắt lóe lạnh lùng nói. Cái kia ba vị thế gia thiếu chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bắt đầu có mấy lần liền Lâm Ngọc Kiệt bọn người ăn qua không ít thua thiệt. Không cần, lần này chúng ta theo Yến Dương quận qua Bắc Dương quận. Tần Lâm Quân bình tĩnh nói. Mọi người giật mình. Chỉ thấy Tần Liệt nói. Thiếu chủ không thể. Bây giờ đi ngang qua Yến Dương quận phải chăng quá mức nguy hiểm? Sợ cái gì? Có ta ở đây. Cùng thiếu chủ thực lực lại thêm lôi lão. Tần Vương Lý Chính coi như lưu cũng lưu không được. Tưởng Bá vỗ ngực một cái ngạo tức giận nói. Mà Diệp Hân Ngữ bọn người ở tại suy nghĩ quyết định này có được hay không? Tốt. Các ngươi yên tâm đi. Tần Vương Lý Chính hiện tại sẽ không xuất thủ. Thậm chí có lúc hắn còn muốn thì cứu ta. Bởi vì hắn còn cần ta nắm ba đại thế gia chú ý lực. Tần Lâm Quân cười lạnh nói. Tần Vương Lý Chính tâm tư. Nàng làm sao có thể không hiểu. Tại Tần Lâm Quân xem ra. Nàng nguy hiểm đối thủ cho tới bây giờ đều không phải là cái này cái gọi là ba đại thế gia thiếu chủ. Nàng địch nhân lớn nhất cũng là núp trong bóng tối Tần Vương Lý Chính. Cho nên nàng bất kể như thế nào đều muốn đi nhìn một chút. Bây giờ Tần Vương Lý Chính quản lý ba quận là tình huống như thế nào? Đây mới là nàng mục đích chính yếu nhất. Đến mức Bắc Dương quận. Vậy liền đi tranh thủ. Tranh thủ không được liền để lôi lão bí mật giết Dương Nguy chờ thủ lĩnh. Coi như vu oan không được cho ba đại thế gia người. Cũng để cho Bắc Dương quận lâm vào nội loạn. Cũng không muốn đem Bắc Dương quận tặng cho người khác. Để phòng biến số. Tại không có bất kỳ cái gì nhân tố bên ngoài tham gia dưới. Biên Dương quận sẽ ở ngắn nhất bị chính mình hủy diệt. Đây chính là Tần Lâm Quân tự tin. Lúc này Lý Chính tại Tần Vương phủ bên trong cái kia quen thuộc trong hồ tiểu đình bên trong. Bắt đầu quen thuộc rút thưởng. Lúc này Lý Chính trong lòng là vô cùng kích động. So trước kia quất nhân kiệt thời điểm còn kích động. Bởi vì hiện tại nhu cầu cấp bách nhân kiệt trợ giúp. Đinh. Trong đầu, Lý Chính nhìn lấy cái kia phát ra hằng cổ khí tức bàn quay bắt đầu chuyển động. Lý Chính vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay. Ngay hôm nay rút thưởng trước đó. Vì hấp thụ âu khí. Đặc biệt đi vuốt vuốt Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ bạch bạch nộn nộn khuôn mặt. Đem các nàng thẹn thùng đều muốn nhỏ ra huyết. Đinh. Lý Chính nhìn lấy cái kia kim đồng hồ chỉ đến màu xanh lam khu vực. Hả? Không đúng sao? Lần trước ta cũng mò mặt của các nàng. Rút đến thế nhưng là màu đỏ trương cư chính a. Lần này tình huống như thế nào? Lý Chính khẽ giật mình. Nghĩ nghĩ giống như không đúng. Giống như sờ lầm. Lần trước là không cẩn thận mò tới Mộ Dung Liên tiết mặt. Lúc này nhân kiệt hệ thống nhưng không biết Lý Chính đang suy nghĩ gì. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân kiệt.